Ông! Mi tâm hắn chợt nứt ra, thần nhãn thứ ba xuất hiện, rốt cuộc nhìn rõ tân hỏa. Đồng thời, quang mang của sáu đạo tinh hà chiếu rọi, phong ấn thần nhãn thứ ba của hắn. Truyền thừa chi hỏa của Toại Hoàng. Tôn cự nhân cổ lão kia mở miệng, thanh âm vang vọng chấn động. Ngay sau đó, đám quang mang do vô số ngôi sao bắn ra kia đột nhiên chuyển hướng, phong ấn cổ họng của hắn, khiến cho hắn không thể lên tiếng. Tôn cự nhân cổ lão kia tức giận, tay chân phát lực, xé rách khiến cho sáu đạo tinh hà kia cũng phải biến hình, nỗ lực giải thoát khỏi trói buộc. Nhưng một hệ thống lục đạo luân hồi hoàn chỉnh cường đại tới mức nào? Tôn cự nhân cổ lão kia rất nhanh bị trấn áp xuống, không thể động đậy. Thần sắc tân hỏa dại ra, một hồi lâu sau mới rút cái đầu ra khỏi hạt châu, tinh thần ba động, truyền âm cho Chung Nhạc. Nhạc tiểu tử, trong hạt châu nữ phục hy đưa cho ngươi là một tòa chư thiên, một tiểu vũ trụ, có lục đạo luân hồi hoàn chỉnh, bên trong còn giam giữ một lão phục hy. Tòa chư thiên. Tiểu vũ trụ. Lão phục hy. Chung Nhạc thoáng ngẩn người. Tân hỏa gật đầu, nói. Là một lão phục hy, bộ dáng vô cùng cổ lão. Sợ rằng đã có hơn 10 vạn tuổi a. Hơn nữa, tự hồ còn là một tôn đế của Phục Hy Thị. Đế của Phục Hy Thị. Toàn thân Chung Nhạc chấn động, cơ hồ kích động khó có thể kềm chế. Tồn tại đế cấp của Phục Hy Thị. Trên đời này thật sự có tồn tại đế cấp Phục Hy Thị còn tại thế sao? Là một tôn tồn tại cấp bậc thiên đế, hẳn là không sai. Thanh âm tân hỏa vang lên. Hắn vô cùng cổ lão. Là Phục Hy thuần huyết. Đáng tiếc. Hắn cũng không còn bao nhiêu thời gian còn sống nữa. Bất quá, hắn đã bị trấn áp. Thủ đoạn trấn áp hắn vô cùng kinh thế hải tục, là dùng lực lượng của toàn thể lục đạo luân hồi để trấn áp hắn. Chung Nhạc nhất thời ngơ ngẩn. Có thể đáng để điều động lực lượng của một cái lục đạo giới hoàn chỉnh để trấn áp, chỉ sợ cũng chỉ có tồn tại cấp bậc thiên đế rồi. Một tôn Phục Hy cấp bậc thiên đế. Vẫn có tồn tại bậc này còn tại thế sao? Trong lòng Chung Nhạc lẩm bẩm. Là trời không diệt Phục Hy Thị ta sao? Ngươi không giải được phong ấn này. Nhưng Tân Hỏa đã tiếp tục nói. Phong ấn của hắn là toàn bộ phương diện, toàn bộ phương vị. Hệ thống lục đạo luân hồi thật sự quá phức tạp, sợ rằng cho dù là thiên đế đích thân tới đây cũng không thể làm gì đại phong ấn này. Có thể bày bố phong ấn bậc này, sợ rằng là một tồn tại cực kỳ khủng bố. Đơn thuần một hai tồn tại đế cấp cũng không thể làm được, ít nhất phải có một hai chục tôn tồn tại đế cấp đồng thời ra tay, mới có thể phong ấn được hắn. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1243, Lão Phục Hy bị trấn áp, 2. Sao tiên sinh lại xuất thần như vậy? Mục Tô Ca ở một bên quan sát Chung Nhạc, đột nhiên hỏi. Chung Nhạc lấy lại bình tĩnh. Hiện tại Mục Tô Ca đang ở bên cạnh hắn. Hắn cũng không tiện lấy hạt châu ra kiểm tra đạo phong ấn lục đạo luân hồi khủng bố này. Điện hạ có biết phù thử bị giả nhân của vũ trụ cổ lão bắt giữ ở đâu không? Chung Nhạc hỏi. Ở thần thành thứ 6. Mục Tô Ca trầm giọng nói. Nghe nói phù thử sư huynh vừa mới tiến vào thần thành thứ 6, vừa khéo đám giả nhân của vũ trụ cổ lão tấn công thần thành thứ 6. Trăm vạn thần ma, kể cả thành chủ của thần thành đều bị bắt làm tù binh. Đám giả nhân này to gan lớn mật, đã bán đi không ít thần ma của thần thành thứ 6. Cha ta ở trong vũ trụ cổ lão cũng có chút nhãn tuyến, dò xét khắp nơi, nhưng cũng không dò xét ra phù thử sư huynh đã bị bán tới nơi nào. Chúng ta trước đi thần thành thứ 6, từ chỗ thần thành thứ 6 tiến vào vũ trụ cổ lão, sưu tầm hạ lạc của phù thử. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Mục Tô Ca vội vàng nói. Tiên sinh. Chúng ta không phải là nên sưu tầm hạ lạc của đám giả nhân kia trước sao? Lần này ta hạ giới, cũng là phụng mệnh thiên đế hạ giới bình định đám giả nhân này. Bọn chúng đã cướp sạch thần thành thứ 6, bắt đi trăm vạn thần ma của thiên đình, xem thành nô lệ bán ra ngoài, quét sạch mặt mũi của thiên đình. Lần này thiên đình lệnh cho hổ giao phiêu kỵ ta hạ giới, chính là vì tiêu diệt đám giả nhân này, thay thiên đình vãn hồi mặt mũi. Hơn nữa, đám giả nhân này đã bắt đi phù thử sư huynh. Cũng phải lần theo manh mối từ trên người bọn họ trước, mới có thể tìm được hạ lạc của phù thử sư huynh. Chung Nhạc mỉm cười, nói. Hay là, ta và ngươi chia nhau hành động. Điện hạ đi tìm đám giả nhân kia, ta đi tìm phù thử. Mục Tô Ca thoáng chần chờ một chút, mỉm cười nói. Tiên sinh nói đùa rồi. Ta vẫn là đi theo tiên sinh nha.

Lão tử vốn dĩ định dự bán một tam thái tử cho đế tộc, các ngươi ra giá quá thấp, cũng muốn mua hắn về chơi đùa một chút sao? Khuôn mặt Phù Lê dữ tợn, dị thường hung ác, đột nhiên cười hắc hắc, nói. Bất quá, lần này lão tử bắt được một đám ma thần ma tộc, ngược lại đều là hổ giao phiêu kỵ dưới trướng một tam thái tử, chiến lực bất phàm, hiện tại đã bị ta phong ấn thần thông. Trong trí nhớ đám ma thần ma tộc này nói không chừng có hạ lạc của một tam thái tử. Sao các ngươi không mua về mấy tên, sư hồn bọn chúng, tự mình đi bắt một tam thái tử? Giá cả bọn họ cũng không đắt lắm. Chân thần cấp, dùng bảo vật thần hầu cấp tới đổi. Thần hầu cấp, dùng bảo vật thần hoàng cấp tới đổi. Thần hoàng cấp, dùng bảo vật tạo vật cấp tới đổi. Tạo vật cấp, dùng bảo vật đế quân cấp tới đổi. Nhãn giá rõ ràng, trẻ già không lừa gạt. Giá tiền này so với bình thường mặc dù đắt hơn một chút, nhưng cũng tính là công bằng. Chư thần các tộc cực kỳ tâm động. Phù Lê công phu sư tử ngoạm, định giá dự bán một tô ca quá cao, cũng không có bao nhiêu thần tộc có thể đặt mua được. Bất quá, nếu như có thể đạt được hạ lạc của một tô ca từ trong đám ma thần hổ giao phiêu kỵ này, tự mình chạy đi bắt, nói không chừng sẽ tiết kiệm được một khoản lớn. Điện hạ, mua hết toàn bộ. Chung Nhạc bất động thanh sắc, truyền âm cho một tô ca, nói. Khóe mắt một tô ca nhảy loạn. Thoáng cái phải xuất ra nhiều tài phú như vậy, cho dù là hắn cũng có chút nhức nhối. Hơn nữa, dùng tiền mua lại bộ hạ của chính mình, hắn từng bao giờ trải qua loại mua bán lỗ vốn này chứ? Chung Nhạc tiếp tục truyền âm cho hắn, nói. Sau khi chiêu an được đám giả nhân này, tài phú đã rời tay còn không phải lại quay về trong tay điện hạ sao? Một tô ca nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, tiến về phía trước một bước, đang định mở miệng nói gì đó, đột nhiên lại nghe một đạo thanh âm vang lên, nói. Đám ma thần này, kỹ thông thị ta mua hết toàn bộ. Kỹ thông thị. Chung Nhạc nhìn về phía kẻ vừa lên tiếng. Chỉ thấy mấy tôn tạo vật chủ vây quanh một gã nam tử trẻ tuổi đi tới. Gã nam tử trẻ tuổi kia khí vũ bất phàm, tạo vật chủ cũng chỉ là người hầu cho hắn, hiển nhiên địa vị vô cùng tôn quý. Kỷ Thông Thị cũng là một đế tộc khác của vũ trụ cổ lão. Trong tinh vực Tử Vi có 24 đế tộc, mà trong vũ trụ cổ lão thì có 12 đế tộc. Thần ma hai tộc mỗi bên đều chiếm một nửa, Kỷ Thông Thị là một đế tộc thuộc về thần tộc. Thực lực cực kỳ kinh người, hoàn toàn không thua kém gì Kim Ô Thị. Đột nhiên, lại một đạo thanh âm nữa vang lên, cười ha hả, nói. Đám ma thần này, ta cũng muốn mua. Không biết Vân Phi Huynh có thể nhường lại thứ yêu thích hay không? Gã thiên thần trẻ tuổi kia theo tiếng nhìn lại, trong lòng nghiêm nghị, mỉm cười nói. Hóa ra là Ma Hạo Tôn Huynh của Ma Vân Thị. Thứ tự có trước có sau, chẳng lẽ Ma Hạo Tôn không hiểu quy củ này sao? Ma Vân Thị. Lại là một đế tộc nữa. Chung Nhạc có chút kinh ngạc, nhìn về phía Ma Hạo Tôn. Chỉ thấy Ma Hạo Tôn là một gã thiên thần trẻ tuổi, bộ dáng vô cùng tôn quý, bên cạnh cũng có mấy tôn tạo vật chủ đi theo. Hai đế tộc đã xuất hiện, sợ rằng một tô ca không thể dễ dàng mua lại thuộc hạ của chính mình rồi. Chung Nhạc vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên không gian chợt chấn động một cái, một chiếc bảo liễn từ xa xuất hiện. Những nơi chiếc bảo liễn này đi qua, hình thành một tầng lực tràn kỳ dị, vô cùng trầm trọng, bức cho đám thần ma chợ nô lệ nhao nhao né tránh. Kẻ nào không chịu nhường đường, liền trực tiếp bị cổ lực tràn kia ép cho thân hình thu nhỏ lại, biến thành chỉ còn cỡ hạt đậu. Lực tràn nguyên từ. Lực tràn không gian. Trong lòng Chung Nhạc chấn động. Xung quanh chiếc bảo liễn này có hai loại lực tràn, liên lụy tới nguyên từ và không gian, vặn vẹo thời không. Cơ hồ muốn chế tạo ra một cái tiểu chư thiên, vô cùng bất phàm. Đương nhiên, nếu so với bảo liễn chư thiên Hắc Kỳ Lân, chiếc bảo liễn này liền kém hơn rất nhiều rồi, nhưng cũng có thể tính là một chiếc bảo liễn không tệ. Từ trong bảo liễn kia bước ra một gã nam tử trẻ tuổi thân mặc quan bào, lại là một tôn thiên thần, thản nhiên nói. Đại phạm thì ta mấy ngày sắp tới muốn mở tiệc chiêu đãi tân khách, cần mua chút ma thần để bày yến. Đám ma thần này miễn cưỡng đủ cho yến hội sử dụng. Kính xin hai vị sư huynh không tranh với tiểu đệ a. Phạm phó chủ của Đại Phạm Thị cũng tới lãnh địa Kim Ô Thị ta sao? Một tôn thiên thần Kim Ô Thị cất bước đi tới, vẻ mặt tươi cười, hòa khí nói. Các vị không cần tranh cãi nữa. Đám ma thần này, Kim Ô Thị chúng ta mua hết. Phù Lê, ngươi là khách quen của Kim Ô Thị ta, mặt mũi này, hẳn là sẽ cho Kim Ô Thị ta chứ. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện.org